Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trước sẽ không có phòng. Hai người ra khỏi phi trường, bắt xe đi đến khách sạn Camalo Paris. Camalo Paris nằm cách trung tâm thủ đô khoảng 2 km. Nơi này được thiết kế với sự pha trộn của phong cách cổ điển kết hợp với hiện đại. Phòng mà ám xạ ruột đặt là ở tầng 6. Phòng có một phòng khách, một phòng ngủ, phòng tắm. Ngoài ra, còn có phòng bếp và quầy bar. Căn phòng được trang trí theo kiểu cổ điển với sàn nhà bằng gỗ, giường bằng gỗ, nệm êm ái. Phòng khách được trang bị sofa và bàn trà. Phòng tắm và phòng bếp đều được chuẩn bị đầy đủ với đồ dùng sinh hoạt. Không thể không nói, khách sạn này phục vụ rất tốt. Tuy nói là một căn phòng, thì trông nó lại giống như một căn hộ hơn. Mà Tử Yên sắp xếp lại hành lý, căn phòng nằm ở tầng 6, nằm dù không cao lắm, nhưng lại thoáng mát vô cùng. Trong phòng có không ít cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn ngắm khung cảnh thành phố. Paris không hổ danh là nơi phồn hoa nhất thế giới. Từ cửa kính của phòng Mạc Tử Yên có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh náo nhiệt một cách rõ ràng. Một đất nước với những tòa lâu đài tráng lệ, những dòng sông xanh uốn mình trong lòng thành cổ, những chân trời lãng mạn nhất thế gian, những công trình vĩ đại vượt thời gian cùng với những lễ hội hoành tráng. Đây là một nơi vô cùng thích hợp để hưởng tuần trăng mật cho đôi vợ chồng mới cưới. Mặc dù hai người bọn họ không phải vợ chồng mới cưới, nhưng đối với cô, tình cảm của hai người bọn họ lúc nào cũng giống như vợ chồng mới cưới. Bà xã, em muốn đi đâu đầu tiên cho kỳ trăng mật của chúng ta? Ám dạ duật từ phía sau bước đến, hai tay vòng qua ôm lấy eo cô. Cả người anh đều đè nặng lên lưng, mà Tử Yên cũng thuận thế ngã người về phía sau, tựa vào người anh. Đối với một nơi dị quốc xa lạ này, mà Tử Yên có chút không quen thuộc. Cô lấy điện thoại, mở bản đồ ra xem. Trong vòng 200 mét đổ lại, có rất nhiều nơi để khách du lịch đến. Cách đây không xa, có 3-4 nhà hát, là nơi mọi người tận hưởng những giai điệu lãng mạn của âm nhạc Pháp. Xa hơn nữa, chính là bảo tàng Louvre, một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, nơi ghi lại dấu ấn chiến công lịch sử hào hùng của thời Hoàng Kim Đế quốc Pháp. Thế anh muốn đi đâu? Mạc Tử Yên không trả lời mà đem vấn đề hỏi ngược lại. Chỉ cần có em, đi đâu cũng được. Mà Tử Yên ngước mắt nhìn anh, đáy lòng ngọt như đường, gương mặt cũng vì lời nói ngọt ngào của anh mà tránh không khỏi có chút ngượng ngùng. Bà xã, em thật đáng yêu. Ám dạ duật cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô, chỉ vì một câu nói của anh mà lộ vẻ ngượng ngùng. Trên đời này, chỉ có bà xã của anh mới như thế, hai má hồng hào đáng yêu vô cùng, thật sự là khiến người khác nhịn không được, muốn cắn một cái. Hai người cùng nhau thảo luận trong ngày đầu tiên trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật. Sau đó hai người cùng đồng nhất ý kiến. Đầu tiên, bọn họ sẽ đi đến Place Vendôme, quảng trường Vendôme. Đây là một trong những quảng trường nổi tiếng của Paris, nằm ở quận 1 của thành phố, được xây dựng từ thời vua Louis XIV, là một trong những khu vực sang trọng nhất của thành phố. Ở giữa quảng trường là cây cột Vendôme. Tham quan quảng trường một lúc, sau khi chụp hình kỷ niệm xong, thì hai người cùng nhau ghé vào một vài cửa hàng bên cạnh để xem vài thứ. Dù mới chỉ tham quan một nửa quảng trường, nhưng thời gian đã đến buổi trưa. Chúng ta đi ăn gì đó được không? Cô một bên đề nghị. Đi dạo cả buổi, cô cũng cảm thấy hơi đói. Bữa sáng trên máy bay cũng không được như ở nhà. Em đói rồi sao? Anh nhìn quanh một lượt, phát hiện cách đây không xa có một nhà hàng. Em muốn ăn gì? Món Pháp. Đến nước Pháp, tất nhiên là ăn món Pháp rồi. Hơn nữa, phải là đặc sản của nước Pháp. Có như vậy mới thưởng thức được tài nghệ của đầu bếp Pháp chân chính được. Nghe theo em. Hai người cùng nhau vào một nhà hàng Pháp, bởi vì ám dạ duật biết nói tiếng Pháp, cho nên khi gọi món cũng không có gây trở ngại. Anh nói nghe theo cô chính là nghe theo cô. Anh không chọn, cho nên cô tùy tiện chọn một vài món. Món ăn đầu tiên được mang lên là món tartar steak. Đây là món thịt bò sống được nhiều người biết tới trên thế giới. Nhìn miếng thịt bò đỏ tươi thoang thoảng mùi máu tanh, mà Tử Yên chỉ cảm thấy dạ dày lăn lộn. Cô nhanh chóng rời mắt không nhìn nữa. Cô sợ bản thân tiếp tục nhìn sẽ không nhịn được mà nôn tại nơi này. Ám dạ duật nhìn phản ứng của Mạc Tử Yên liền biết cô không có thói quen ăn đồ sống. May mắn là vì cái tên kỳ lạ của nó mà Mạc Tử Yên chỉ gọi có một phần. Sau đó, người phục vụ cứ tiếp tục đưa lên các món bình thường hơn một chút như là gà sốt vang, súp hải sản hay ốc sen nướng. Những món này đều là ẩm thực truyền thống của nước Pháp. Ngoài ra, ám dạ duật còn đề nghị nên gọi thêm một chai rượu vang đỏ và một vài loại bánh ngọt nổi tiếng của Pháp như macaron, pain au chocolat để cô thưởng thức. Kết thúc bữa trưa, hai người trở về khách sạn nghỉ ngơi, ngủ một giấc, lại tiếp tục cuộc hành. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net